Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, Thung Lũng Ven Hồ, Hàng Thần Tháp Một Đường Phi Hành, Dịch Vân cảm ứng được khoảng cách đã xa, tâm tình cũng triệt để thanh tĩnh lại, phế bỏ Tư Ngọc Xanh, để Dịch Vân không thể không tạm thời ly khai Vạn Vật Thành. Hắn đã khiêu chiến Vạn Vật Tiên Các điểm mấu chốt, lấy Vạn Vật Tiên Các hung hăng. Hắn nghĩ hủy khúc cầu toàn cũng không được, huống hồ Dịch Vân cũng không muốn làm như vậy. Công tử, ngươi đón lấy định làm như thế nào? Như Nhi hỏi, trước tiên tìm một thanh tĩnh một chút chỗ nghỉ ngơi, Dịch Vân nói rằng. Thực sự không được, này hàng thần tháp bên trong cũng có thể ở lại. Công tử muốn tìm thanh tĩnh một chút địa phương. Ta ngược lại thật ra có một nơi đi, Đồng Tiểu Uyển mở miệng nói. Dịch Vân nói. Không sẽ là ở Ngọc Ba Môn chứ? Ngươi tuy rằng tùy tùng ta ly khai, nhưng ngươi cũng không có cùng Tư Ngọc Xanh động thủ. Vạn Vật Tiên Các coi như nghĩ giận chó đánh mèo Ngọc Ba Môn. Cũng sư xuất vô danh. Thế nhưng nếu như ta ở đến Ngọc Ba Môn, lại bất đồng, đa tạ công tử như vậy vì là Ngọc Ba Môn suy nghĩ, Đồng Tiểu Uyển khẽ mỉm cười. Nói rằng, bất quá này nơi đi ngược lại không phải là Ngọc Ba Môn. Chẳng qua là ta một chỗ nhà riêng, ta ở ngoài du lịch thời gian, nghĩ ở một mình thời điểm, đều sẽ tình cờ ở, nói tới chỗ này. Đồng Tiểu Uyển gò má không tự chủ nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng một cái chưa lấy chồng nữ nhi ra, này nhà riêng chính là nàng khuê phòng, còn chưa bao giờ có người khác đặt chân qua, càng không cần phải nói là cái người thanh niên trẻ. Dịch Vân suy nghĩ một chút, nói. Tốt lắm, liền đi chỗ đó nhà riêng, 3 năm sau chính là giao dịch hội. Đối với võ giả tới nói, thời gian 3 năm bất quá thoáng qua tới sự tình, Côn Hoa Sơn trên, Tả Khâu Bác trơ mắt mà nhìn Dịch Vân toàn thân trở ra. Cả người khí huyết cuồn cuộn, liền hai mắt đều có chút đầy máu, Tư Ngọc Xanh còn giống như chó chết co quắp trên mặt đất. Tự y hộ pháp cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một hơi. Mà này Côn Hoa Sơn, còn tụ tập Vạn Vật Thành có đầu có mặt thế lực. Cùng với đại lượng võ giả, ở dưới con mắt mọi người, hắn đường đường một cái tôn giả, lại vẫn để Dịch Vân chạy. Vạn Vật Tiên Các mặt, bị một tên tiểu bối tàn nhẫn mà đánh. Tần Chính Dương, Tả Khâu Bác lạnh lùng nhìn về phía Tần Thành Chủ. Chuyện hôm nay, ta sẽ như thực chất bẩm báo các chủ. Cái kia Dịch Vân bất luận trốn hướng về nơi nào, ta Vạn Vật Tiên Các đều tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi như còn muốn bảo đảm hắn, chính là cùng Vạn Vật Tiên Các là địch. Tần Thành Chủ lộ ra một tia đùa cợt, ngươi một cái mới vào tôn giả dược sư, cũng dám nói uy hiếp ta. Ngươi như thực chất bẩm báo chính là, mặt khác mang theo cái kia kẻ tàn phế cút nhanh lên đi. Còn có ta cái kia bất thành khí nhi tử. Như hôm nay hắn không thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Ta sẽ đích thân tới cửa đòi người, Vạn Vật Tiên Các tuy là quái vật khổng lồ. Nhưng Tần Thành Chủ há lại sẽ sợ, mà Tư Ngọc Xanh đã cùng Dịch Vân làm ra ước định. Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe, chỉ cần mình không can dự Tư Ngọc Xanh mang đi Dịch Vân. Vạn Vật Tiên Các liền sẽ thả về Tần Vô Phong, bây giờ Tư Ngọc Xanh bị thua. Nhưng này ước định lại cũng không phá, Tả Khâu Bác sắc mặt khó coi, hắn vung tay lên, đối với những Vạn Vật Tiên Các kia thuộc hạ nói rằng. Mang tới công tử cùng hộ pháp, chúng ta đi, lại ở đây lưu lại đi, không phải là bị người ở chỗ này xem thêm một lúc chuyện cười. Tả Khâu Bác không cần nghĩ cũng biết, chuyện ngày hôm nay, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Vạn Vật Thành, thậm chí là Vạn Vật Đế Thiên. Để Vạn Vật Tiên Các trở thành trò cười, gặp Tả Khâu Bác đám người như chó mất chủ giống như vội vã rời đi. Tần Thành Chủ xoay đầu lại, vẻ mặt ôn hòa nói với Bạch Hồ Công Chúa, Vô Hà, Dịch Tiểu Hữu làm việc quả quyết chặt chẽ, tự nhiên sẽ tránh né Vạn Vật Tiên Các truy sát, hơn nữa lấy Dịch Tiểu Hữu thực lực, ở tôn giả dưới sự công kích cũng có thể toàn thân trở ra. Vạn Vật Tiên Các mặc dù có không ít tôn giả, nhưng Vạn Vật Tiên Các gia đại nghiệp đại, kẻ địch cũng nhiều, lại làm sao có khả năng đem cao thủ đều phái đi ra ngoài truy sát Dịch Tiểu Hữu, Bạch Hồ công chúa. Nhẹ nhàng gõ đầu, Tần thành chủ nói như vậy, nàng liền yên tâm ân nói đến, người vị bằng hữu này, thực sự là mỗi một lần đều khiến ta giật mình không nhỏ a. Ha ha, Tần thành chủ cười nói, êm ái dưới khăn che mặt, Bạch Hồ công chúa dung nhan tuyệt mỹ trên cũng lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt. Ta cũng giống như vậy, mỗi một lần hắn cũng có khiến ta kinh nha một phen, lần này. Dịch Vân thực lực tăng nhanh như gió, để Bạch Hồ công chúa vô cùng bất ngờ. Xem ra rời đi Vạn Yêu Đế Thiên, Dịch Vân tốc độ tu luyện ngược lại là càng lúc càng nhanh. Chúng ta đi thôi, Yêu Cầm tiên tử đối với hầu gái nói rằng. Nàng một bộ quần trắng, phong hoa tuyệt đại, nhưng hôm nay kiến thức Dịch Vân đáng sợ thiên phú. Xưa nay cao ngạo Yêu Cầm tiên tử, cũng đột nhiên có loại mất hết cả hứng cảm giác. Nàng xưa nay cao cao tại thượng, nhưng cùng Dịch Vân so sánh, nàng nhưng kém xa, liền Tư Ngọc Xanh, cũng ngã trong tay Dịch Vân. Nhớ năm đó, Tư Ngọc Xanh loại nào hăng hái, nhưng là bây giờ hắn lại lạc được mức độ này. Thật sự sống không bằng chết. Hôm nay phía sau, Dịch Vân ắt sẽ ở Vạn Vật Thành dương danh. Tất cả mọi người sẽ biết, Dịch Vân cũng không phải là như bọn họ suy nghĩ. Chỉ là một thiên tài luyện đan sư. Hắn đồng thời còn là một tên võ đạo thiên phú chắc tuyệt thiên tài yêu nghiệt. Cái kia chút đem Dịch Vân cho rằng một tảng mỡ dày thế lực. Sợ là cũng sẽ ở đáy lòng thầm kinh hãi một phen đi. Hàng thần tháp một hơi bay ra mười mấy vạn dặm, sau đó ở một chỗ tĩnh lặng bên trong thung lũng rơi xuống. Thung lũng này ở ngoài sương mù bốc lên, bên trong sơn cốc nhưng là bầu trời trong xanh, một vũng rộng rãi nhẹ nhàng hồ nước, từ không trung nhìn tới như là màu xanh lục giữa núi rừng một cái mâm ngọc. Hoa sen nở rộ, phong cảnh thoải mái, giữa hồ trên hòn đảo nhỏ đứng thẳng một gian lịch sự tao nhã nhà trúc. Bên hồ còn có đình, đá vụn xếp thành đường nhỏ, người nơi này quả nhiên yên lặng cực kỳ, Dịch Vân quan sát một chút. Hài lòng nói rằng, Đồng Tiểu Uyển khẽ mỉm cười, chỗ này liền Ngọc Ba Môn người cũng không biết, vô cùng bí ẩn, công tử thỏa mãn là tốt rồi. Công tử cứu Tiểu Uyển tính mạng, Tiểu Uyển cũng không có cái gì có thể báo đáp công tử. Có thể giúp trên một chút bận bịu liền rất vui vẻ, Đồng Tiểu Uyển nói rằng. Mani, Dịch Vân gật gật đầu, cảm giác lan tràn toàn bộ thung lũng, bất quá chúng ta hiện tại muốn cảnh giác Vạn Vật Tiên Các. Người nơi này bí ẩn trận pháp quá đơn giản, ta lại thêm cường một ít, Dịch Vân từ dược thần ghi chép bên trong. Hiểu được không ít trận pháp, hiện tại lại có đất dụng võ. Không chỉ như thế. Dịch Vân còn lấy lực lượng không gian, bao gồm toàn bộ thung lũng, để vùng không gian này uốn lượn đóng kín, tạo thành một cái độc lập tiểu thế giới, triệt để hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đã như thế, coi như một cái tôn giả đi tới vùng thung lũng này. Cũng được báo cho thung lũng này có sự dị thường, hắn cũng chưa chắc có thể tìm tới chỗ dị thường vị trí. Đối với Dịch Vân loại thủ đoạn này, Đồng Tiểu Uyển giật mình không thôi, nàng nhất định có kiến thức, đã nhận ra Dịch Vân làm cái gì, công tử mở ra một cái độc lập tiểu thế giới, mở mang không gian độc lập, này là hạng nào thủ đoạn, đại đa số tôn giả đều làm không được đến, cũng không ổn định, nhưng chống đỡ mấy thập niên vẫn là không thành vấn đề, Dịch Vân qua nhiều năm như vậy tu tập thời. Không pháp tác, trong lúc vô tình, hắn thời không pháp tác đã tu đến trình độ như thế này. Khoảng cách chân chính mở mang tiểu thế giới, cũng không xa vời. Sau đó, Dịch Vân lại đem Lăng Tà Nhi từ hàng thần tháp bên trong ôm ra. Bỏ vào trong nhà trúc, này nhà trúc chỉ có 3 căn phòng, Lăng Tà Nhi ở một gian, Dịch Vân lại chiếm một gian, Đồng Tiểu Uyển thì lại cùng Như Nhi cùng ở. Bên trong thung lũng tự nhiên sinh trưởng rất nhiều linh thực linh quả. Đồng Tiểu Uyển cùng Như Nhi cùng đi vào hái một chút trở về. Trạng vạng, nhà trúc dâng lên lượn lờ khói bếp. Dịch Vân ngồi ở bên hồ trong đình, thổi lất phất lạnh gió. Nhìn hai tên thiếu nữ ở trước phòng sau nhà địa bận rộn. Thổi lửa nấu cơm, tâm tình cũng từ từ trầm tĩnh lại. lần này đem vạn vật tiên các đắc tội chết, nhưng hắn phải cứu Lăng Tà Nhi, vẫn là muốn về vạn vật thành. Hắn cũng không phải là cái kia loại bị người chèn ép nhưng im hơi lặng tiếng người. Vạn vật tiên các món nợ này, hắn sẽ từ từ coi là, mà trong thời gian này, Dịch Vân dự định chăm chỉ tu luyện, thực lực mỗi tăng lên một chút, là hắn có thể càng sớm hơn một ngày đối mặt vạn vật tiên các. Thung lũng này ven hồ cảnh vật tĩnh mịch, linh khí cũng không mỏng manh, đúng là một bế quan tu luyện địa phương tốt. Mà ở này bình thản thông thường trong cuộc sống, đối với Dịch Vân thần hồn cô đọng, cũng vô cùng mới có lợi. Bất quá, trước đó, Dịch Vân còn có một dự định, hắn muốn đi một chuyến Ngọc Ba Môn thế giới chi thạch thu thập địa. Đi xem một chút, cái kia tổn thương đồng Tiểu Uyển quỷ dị nơi rốt cuộc là cái gì? Tiểu Uyển, ngươi chuẩn bị một chút, đi với ta một chuyến Ngọc Ba Môn thế giới chi thạch mỏ quặng. Ta muốn đi xem một chút, cái kia tổn thương của ngươi bỏ đi di tích đến cùng có cái gì huyền cơ cái gì. Công tử ngươi, đồng Tiểu Uyển trong lòng kinh sợ, chỗ kia bỏ đi di tích đã sớm bị Ngọc Ba Môn phong kín. Tông môn U Linh, bất luận người nào chờ không được đến gần, cũng không được tiết lộ tin tức, hiện tại đã có nhắn lại truyền ra, đó là một chỗ nguyền rủa, một khi tiến vào bên trong. Liền sẽ gặp phải nguyên rùa. Đồng Tiểu Uyển mình chính là tuyệt hảo ví dụ. Công tử, cái kia bỏ đi trong di tích không có bất kỳ cơ duyên, chỉ có bất thường cùng nguyên rùa. Công tử tuy rằng thực lực siêu phàm, nhưng cũng thật sự không thích hợp đi cái kia quỷ dị địa phương. Vạn nhất dính lên cái gì không sạch sẽ tà vật, cái kia ta. Đồng Tiểu Uyển nói tới chỗ này âm thanh một hồi dừng lại. Nàng cũng không biết đón lấy nên nói cái gì, nguyên bản Dịch Vân làm việc, thì không phải là nàng nên can thiệp, nhưng bất chi bất giác, đồng Tiểu Uyển phát hiện mình đối với Dịch Vân không rõ quan tâm tới đến. Có lẽ lúc đó nàng từ cái kia mảnh tuyệt vọng, u tối bên trong thế giới thức tỉnh, biết được là thiếu niên này cứu mình phía sau, nàng cũng đã sản sinh loại cảm giác này đi, không sao. Ta sẽ cẩn thận. Dịch Vân quay về đồng Tiểu Uyển nhoèn miệng cười. Trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, cái này bỏ hoang cổ di tích, không phải đơn giản như vậy. Hết chương.